Vấn kiếm, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia lấy khế đất về rồi. Trong hậu viện bảo an đường, Lý Ngang Dương Dương tự đắc cầm khế đất trên tay, đặt dưới đáy hòm gỗ gia sản của nhà. Sáng sớm hôm nay, vị sa đức được loại bỏ ký sinh trùng trong người kia, đã để cho huynh đệ của gã mang đủ 100 quan tiền tới. Cộng thêm 100 quan ở chỗ của mục giám ti cùng tiền thu được khi xem bệnh, trừ đi tiền tiêu hao dược liệu, rượu chuẩn, vải vóc. Lý Ngang trên tay còn dư lại 197 quan tiền. Giờ hắn cầm tiền đến nhà của hội thủ Hạnh Lâm hội Ngà Vinh để lấy lại khế đất. Sài Thúy Kiều nhỏ giọng thì thầm, Ngà Vinh dễ dàng giao ra khế đất vậy sao? Muội còn tưởng rằng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đó nữa cơ. Tiền cũng đã trả đủ, bọn họ còn cái cơ gì để giữ lại khế đất? Nếu muốn làm lớn chuyện thì ở quan phủ ta cũng có lý lẽ. Lý Ngang cười nói, cuối cùng là một chuyện phiền toái. Đúng rồi, hôm nay là Tết Đoan Dương, ta đi đến viếng thăm Lưu Hiên tiên sinh một chút, nhìn xem khuỷu tay của con trai y khôi phục đến đâu rồi, buổi chiều sẽ mua một ít bánh chưng cùng với ngũ hoàng trở về. Muội ở nhà trông nhà, chờ đến buổi tối chúng ta đi xem thuyền rồng. Xem thuyền rồng, tuyệt quá, Sải Thúy Kiều hưng phấn tay vỗ xuống bàn, Y Châu Thành có tất cả hơn 100 nhà đóng thuyền rồng, những hiệu buôn bán có liên quan đến đường thủy càng là nhiều không kể hết, hàng năm Tết Đoan Ngọ đều sẽ có kịch thuyền rồng. Thuyền rồng từ tất cả mọi nơi đều treo ở trên một ngọn đèn nhỏ, tiếng còi vang lên, trăm chiếc thuyền rồng ngàn chiếc thuyền buồn cùng đồng loạt phóng tới, chiếc thuyền nào đi qua cầu của Y Châu Thành đầu tiên sẽ là quán quân. Tiền thưởng của người chiến thắng trong cuộc thi ngược lại không quan trọng, có thể trước mặt mọi người thể hiện mới là quan trọng nhất. Lý Ngang nói ngũ hoàng ở đây, là chỉ tập tục của Y Châu tiệc ngũ hoàng gồm có cá vàng, dưa leo, lươn, trứng vịt vàng cùng rượu vàng. Vốn là dùng rượu hùng hoàng, cho đến 30 năm trước học cung chứng minh rằng uống rượu hùng hoàng có hại, cho nên dù là tiệc ngũ hoàng, hay là bôi lên trên trán đứa trẻ phòng ngừa rắn rết, đều đổi từ rượu hùng hoàng thành rượu vàng. Muội thích bánh chưng có mùi vị gì nào? Muội muốn nhân bánh là rau cải, đỗ và thịt, không muốn nhân bánh là đường trắng. Trước kia muội không thích ăn bánh chưng mà, trước kia dạ dày muội nhỏ mà, mới ăn một cái đã thấy no rồi. Bây giờ muội ăn mấy cái cũng được, dạ dày muội để trống để ăn những thứ khác ngon hơn. Sải Thúy Kiều hai tay chống nạnh mặt đầy kiêu ngạo, cũng không biết là nàng kiêu ngạo vì cái gì. Lý Ngang cười vuốt lại mái tóc cho nàng, rồi đi ra khỏi cửa. Trên đường phố không khí náo nhiệt của ngày lễ, các cửa của mỗi nhà, bao gồm những góc bàn của các hàng quán, cũng đều treo cây ngải cùng sương bồ. Các đứa trẻ nô đùa nhau trên đường trán đều được viết chữ. Vương, bằng rượu vàng, cùng cha mẹ đi thả diều ở ngoại ô, nhìn cảnh tượng náo nhiệt, Lý Ngang mua một bình rượu vàng, bước chân nhẹ nhàng đi đến gần một con hẻm nhỏ, gõ cửa nhà bồ Lưu Hiên. Lưu Hiên tiên sinh có nhà không ạ? Là Lý Ngang sao? Mở cửa nghênh tiếp chính là vợ của bồ Lưu Hiên Quan Lệ Xu, trong tay nàng còn đang ôm con trai nhỏ, đang chơi một cái trống lắc, trên tay vẫn còn quấn chiếc khăn tam giác của Lý Ngang. Mau gọi Lý Ngang ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Lệ Xu cười nói với con trai trong ngực, chờ con trai trong lòng mình bập bẹ nói xong, nàng mới xoay người lại, hướng hậu viện gọi lớn. Lưu Hiên, Lý Ngang đến chơi này. Trong hậu viên, trên bàn đá có hai bóng người đang ung dung thong thả vừa nói chuyện phiếm vừa thưởng thức trà, một người là bồ Lưu Hiên còn một người khác là... Là ngươi, Lý Ngang có chút kinh ngạc nhìn thanh niên áo xanh đứng bên cạnh bồ Lưu Hiên, chính là người mà hôm qua tại bảo an đường dùng kiếm đuổi đi mấy tên vô lại. Sư đệ, lại gặp mặt, thanh niên áo xanh cười mở chắp tay cười một tiếng, bồ Lưu Hiên đứng bên cạnh thì cười ha hả nói. Lý Ngang, đây là sư huynh của ngươi Trình Cư Tủ. Là học sinh trước kia của ta ở Trường An, bây giờ là học cung giáo tập. Học cung, giáo tập, Lý Ngang sửng sốt một chút, học cung giáo tập cũng là lão sư của học cung. Đây vừa là thầy vừa là sư huynh, vậy nên xưng hô như thế nào đây? Người cứ gọi sư huynh là được, thanh niên tên Trình Cư Tụ cười khoát tay một cái. Chức giáo tập này của ta chẳng qua chỉ là làm thay, còn chưa chính thức lên lớp dạy qua một học sinh nào cả. Bồ Lưu Hiên bảo hai người ngồi xuống, tùy ý trò chuyện. Cư Tụ, ngày mai là ngươi tốt nghiệp học cung, ngươi tiếp tục đảm nhiệm chức giáo tập hay là đi làm việc khác? Còn là muốn ở lại học cung, nhưng mà có chút phiền toái ở bên Công Dương giáo sư. Trình Cư Tụ do dự nói, một đội thuyền đi xa vô tận hải, hai tháng trước trở về Đăng Châu. Nhân viên làm việc trên thuyền không có nổi điên, nhưng mà phần đáy cùng sống thuyền đều bị cự đằng hồ gặm nát, không có cách nào để đi tiếp. Nếu không xảy ra việc gì, sang năm sau con chắc chắn sẽ bị tiến cử đến công bộ ti thủy bộ trợ giúp Công Dương giáo sư kiến tạo thuyền. Công Dương Đức Minh sao? Bồ Lưu Hiên gật đầu một cái. Tên đó tính tình cổ quái, nhưng mà nhân phẩm không tệ, có thể tiếp xúc nhiều một chút. Bổ Lưu Hiên dừng lại một chút, liếc nhìn Lý Ngang đang ngồi chăm chú nghe bên cạnh, cười nói. Có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi, Cư Tụ là sư huynh ngươi, không cần phải quá để ý lễ nghĩa. À tốt, Lý Ngang hắng giọng một cái, tò mò hỏi. Cự Đằng Hồ là cái gì? Vì sao đội thuyền đi xa vô tận hải lại nổi điên? Ngô, Trình Cư Tụ trầm ngâm nói. Người ngu quốc chúng ta, gọi những nơi phía đông Đăng Châu là Đông Hải. Đông Hải sinh ra vô tận hải vực, gọi là vô tận hải. Người có biết biên giới của hai nơi này là chỗ nào không? Vạn dặm, Lý Ngang đáp, Đăng Châu phía đông bên ngoài vạn dặm chính là vô tận hải. Có văn tự ghi chép lại, đó là biên giới xa nhất mà thuyền dân gian từng đi đến. Qua các triều đại cũng từng tổ chức qua các đội thuyền để tìm kiếm nơi xa hơn của vô tận hải. Trước Tùy Dương Đế cũng không tiếc vận dụng hàng triệu dân phu tạo ra một hạm đội thuyền lớn, đi tìm thuốc trường sinh bất lão trên Bồng Lai Tiên Đảo. Không sai, Trình Cư Tụ gật đầu nói. Sản vật ở Đông Hải, hàng năm đều cung cấp cho triều đình một lượng lớn thuế. Nhưng mà Đông Hải ra vô tận hải thì ẩn chứa càng nhiều tài nguyên cùng với nguy hiểm đi kèm. Hàng năm mỗi một tháng, đều có đội thuyền dân gian biến mất trên biển, trong số bọn họ một ít bị chết do sóng gió, hải tặc một ít khác thì chết bởi yêu quái dọc theo bờ vô tận hải bơi tới. Cách chương.